Cực phẩm ở rể, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317, là tôi Lâm Vũ hơi giật mình khi nghe đến tên Hà Tông, dù sao thì những người khác đến đây đều gọi anh ấy là bác sĩ Hà. Xin chào ông Hà, tôi là Nguyễn Tuyết Nham, thành viên trẻ nhất của công ty thẩm mỹ Tịnh Nhã. Tôi đến đây để nói chuyện với ông về việc hợp tác. Người thanh niên tự giới thiệu mình với một nụ cười lịch sự và chân thành. Nhưng mọi thứ trong y quán đều có thể cảm nhận được sự cao ngạo ở anh, có cảm giác anh ta hơn mọi người một bậc. Nói chuyện hợp tác, có phải liên quan thẩm mỹ viện Vinh Thâm không? Lâm Vũ lập tức đoán được anh ta thuộc công ty mỹ phẩm, muốn hợp tác với Vinh Thâm. Nên lập tức hỏi, vậy thì cậu nên đến công ty thẩm mỹ Vinh Thâm tìm Tiết Tông chứ? Tôi biết ngài mới thực sự là ông chủ của Vinh Thâm, vì vậy tôi trực tiếp đến gặp anh. Nguyễn Tuyết Nham, 1O2L2A-ZKAX2C26 lô tai cười nói, trong mắt hiện ánh nhìn người sáng. Vậy đợi lát để tôi khám xong bệnh nhân này. Sau khi khám xong bệnh nhân, Lâm Vũ gọi Nguyễn Tuyết Nham ngồi vào khu vực chờ tò mò nói. Không biết anh Nguyễn muốn hợp tác như thế nào? Tôi muốn xin giấy, phép nhãn hiệu thẩm mỹ Vinh Thâm của anh. Nguyễn Tuyết Nham lấy hợp đồng ra trong khi nói, và đẩy thăng đến Lâm Vũ. Cứ như thế Lâm Vũ nhất định sẽ ký hợp đồng với anh ta. Anh muốn dựa vào nhãn hiệu của chúng tôi để bán sản phẩm của các anh sao? Lâm Vũ nhướng mày hỏi. Không sai, chúng tôi sẽ trả phí sử dụng nhãn hiệu cho anh. Ngoài phí sử dụng có định hàng năm là 1.000 nhân dẫn tệ, anh sẽ được phân bổ thêm 10. Lợi nhuận, Nguyễn Tuyết Nham cười nói. Doanh số bán sản phẩm của công ty họ ở Kinh Thành khá tốt nhưng không bằng thẩm mỹ Vinh Thâm. Nếu sử dụng được nhãn hiệu Vinh Thâm thì doanh thu hàng năm của họ sẽ cao hơn ít nhất 4, 5 lần. Anh Nguyễn, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm, tôi không phải là người ăn mày. Lâm Vũ chế nhiêu, đầy lại hợp đồng. Đùa chút thôi, bảng hiệu này mới là thứ quý giá nhất với Vinh Thâm. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Muốn mua lấy bản hiệu với số tiền nhỏ như vậy, đúng là não ngắn mà. Anh Hà, tôi khuyên anh nên cân nhắc lại. Gia tộc Nguyễn ở Kinh Thành không biết anh đã nghe qua. Chưa, Nguyễn Tuyết Nham vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng trong giọng điệu đã lộ rõ vẻ lạnh lùng. Tôi chưa từng nghe qua nhà họ Nguyễn Nguyễn gì hết nhưng nghe có vẻ không có cứng cho lắm. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Ngươi, Hà Gia Vinh, Nguyễn Tuyết Nham đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói. Đừng có không biệt sâu hộ, đừng tưởng rằng có thể ngồi ở chỗ này với tôi, là nghĩ mình ngang hàng với bổn thiếu gia đây. Nói cho anh biết, trong mắt người nhà họ Nguyễn chúng tôi, ngươi chăng bằng cái răm ấy. Tôi chỉ cần một lời nói, chỉ nhánh của ngươi ở Kinh Thành sẽ không cân mở nữa, đừng tưởng rằng Sở Vân Tỷ có thể bao che cho ngươi. Đừng nói Sở Vân Tỷ chính là cả nhà họ số, nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng coi không ra gì. Khi Sở Vân Vi ở hiệu thuốc nghe thấy Nguyễn Tuyết Nham từ Kinh Thành đến, cô quay nghiêm túc lắng nghe. Trong ấn tượng của cô, dường như cô đã gặp anh ta ở một buổi tiệc rượu. Lúc đó Nguyễn Tuyết Nham có hỏi danh thiếp của cô, nhưng cô không đưa. Sở Vân Vi lúc đầu có chút tức giận khi nghe Nguyễn Tuyết Nham kiêu ngạo thế nào. Sau khi nghe xong lời của Nguyễn Tuyết Nham rằng anh ta không xem nhà họ Sở ra gì, cô ấy không nhịn được mà bật cười. Cô biết nhà họ Nguyễn này cũng chỉ một tiểu gia tộc hạng hai ở Kinh Thành. Đúng là nhân lúc Lâm Vũ tình hình ở Kinh Thành nên có ý hù dọa đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Sở Vân Vi nhẹ nhàng vô tay, đứng dậy gọi Song Nhi nói. Đi nào Song Nhi, chúng ta ra ngoài xem thử xem vị thiêu gia không xem nhà họ Sở ra gì nào. Tiểu thư, cô một khi ra sẽ tiết lộ tung tích đó. Song Nhi rất lo lắng hỏi. Yên tâm, chị hiểu gia đình mình mà. Chuyện chúng ta trốn, họ sẽ không bao giờ để người ngoài biết đâu. Sở Vân Vị nói, chúng ta cứ dọa hắn, kêu hắn đừng nói đã gặp chúng ta là được. Cách chương.